Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Bồng Lai Tiên Đảo Hủy Diệt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Cộng Hòa 15 năm, Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo đột nhiên xuất hiện động trời nổ lớn. Chàng này nổ có thể nói là trước đó chưa từng có. Bồng Lai Tiên Đảo nổ sau đó, ước chừng có hơn ngàn người trốn chạy Bồng Lai Tiên Đảo khu vực nổ. Hướng đại lục tới, Bồng Lai Tiên Đảo người chạy tới đại lục sau đó, mỗi một cái Bồng Lai Tiên Đảo người trên mặt cũng tản mát ra bi thương sắc mặt. Bởi vì Bồng Lai Tiên Đảo tinh không dị thú đã đột phá phong ấn, thành công trốn thoát, hơn nữa đem toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo cũng phá hư. Còn chém giết Bồng Lai Tiên Đảo ba cái vũ tiên, Bồng Lai Tiên Đảo người trốn sau khi đi ra, đã không có lòng tin sẽ cùng tinh không dị thú tiến hành chiến đấu. Bởi vì bọn họ đã tràn đầy tuyệt vọng, coi như là Bồng Lai Tiên Đảo bên trong may mắn còn sống sót hai cái vũ tiên cảnh giới cường giả. Bọn họ đối với lần nữa đối mặt tinh không dị thú cũng là không có chút nào lòng tin. Bồng Lai Tiên Đảo người phần lớn người đã dự định lại nữa chống cự. Bọn họ rất muốn hưởng thụ một chút đời người sau cùng quang cảnh. Đi làm một ít bọn họ trước kia cho tới bây giờ chưa từng làm sự việc. Nếu không phải hai cái vũ tiên cảnh giới cường giả đang nắm trong tay cục diện nói, có thể những thứ này Bồng Lai Tiên Đảo người đã chim làm nhóm tán. Tỏa ra ở Thần Châu Đại Lục 36 cái châu. Hai cái còn sót vũ tiên cảnh giới cường giả, dẫn Bồng Lai Tiên Đảo còn sót hơn ngàn người, toàn bộ hướng Tử Cấm Thành đi. Bồng Lai Tiên Đảo người đi qua đối với đại lục địa phương cư dân hỏi đã biết. Toàn bộ đại lục đã bị thống nhất, Tử Cấm Thành chính là cái này thống nhất quốc gia Cộng Hòa Đế Quốc thủ đô. Hai cái Bồng Lai Tiên Đảo còn sót vũ tiên cảnh giới cường giả chuẩn bị lần nữa triệu tập trên đài. Lục tất cả võ giả lần nữa cùng tinh không dị thú tiến hành quyết tử chiến một trận. Mặc dù như vậy cũng là bại hơn thắng thiếu tình huống. Nhưng là hai cái vũ tiên cảnh giới cường giả là sẽ không nhẹ nói buông tha. Bởi vì một khi bọn họ buông tha bọn họ đối mặt chính là chết. Hơn nữa còn là cả đại lục cùng bọn họ cùng nhau chôn theo. Lần này có thể từ Bồng Lai Tiên Đảo chạy trốn người tất cả đều là thông thiên cảnh giới cường giả. Hai cái vũ tiên cảnh giới cường giả, 26 vị đại đế cảnh giới cường giả, 158 cái hoàng cảnh cường giả, 1072 cái vương cảnh cường giả. Đã là Bồng Lai Tiên Đảo sau cùng còn sống lực lượng. Bồng Lai Tiên Đảo người trực tiếp đạp không mà đi. Ước chừng 5 ngày thời gian Bồng Lai Tiên Đảo người liền chạy tới Tử Cấm Thành. Hơn ngàn cái võ giả đạp không mà đi. Cái đó tình cảnh có thể nói là 10 điểm nguy nga. Thậm chí có thể nói được cho là kinh tâm động phách. Nhưng là hơn ngàn cái đạp không mà đi võ giả. Đến Tử Cấm Thành Huyền Vũ Thành trước cửa. Tất cả đều bị Tử Cấm Thành cấm quân cho ngăn lại. Tử Cấm Thành cấm quân là Gia Cát Thần Toán Sông Trận Doanh quân đội soạn lại. Tất cả đều là cảnh giới tiên thiên cường giả. Mặc dù bọn họ đối mặt hơn ngàn cái đạp không mà đi thông thiên cảnh giới cường giả. Nhưng là bọn họ không chút nào cảm thấy sợ. Gia Cát Thần Toán đã từng định qua quy củ. Tử Cấm Thành bên trong bất kể là bất cứ người nào cũng không cho phép đạp không mà đi. Nếu không liền coi là ở xem Cộng Hòa Đế Quốc khiêu khích. Tử Cấm Thành cấm quân thống lĩnh dĩ nhiên là Lữ Bố. Bất quá bây giờ Lữ Bố tu vi đã không phải là hoàng cảnh đâu. Mà là đại đế cảnh giới. Lữ Bố vốn chính là đã đạt đến hoàng cảnh đỉnh cấp. Gia Cát Thần Toán ở hệ thống bên trong đổi một viên đại đế thuốc. Để cho Lữ Bố thành công đột phá đại đế cảnh giới. Vì chính là để cho Lữ Bố trấn thủ Tử Cấm Thành không có địch thủ. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán dưới tay bổn mạng thần tướng đều được đại đế thuốc. Toàn bộ đều thành công đột phá đại đế cảnh giới. Lữ Bố đi tới Tịch Cấm Thành Huyền Vũ Môn bầu trời. Hướng về phía dừng lại ở Tử Cấm Thành ra Bồng Lai Tiên Đảo người cao giọng nói. Chư vị là người nào? Hôm nay tới ta Tử Cấm Thành có gì sao? Bồng Lai Tiên Đảo còn sót hai cái vũ tiên cảnh giới một. Trong cường giả trường mi nhanh chóng đem Bồng Lai Tiên Đảo sự tình phát sinh nói cho Lữ Bố. Hơn nữa trường mi hướng về phía Lữ Bố hỏi. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Ở nơi này Cộng hòa Đế quốc bên trong đảm nhiệm dạng gì vị trí? Trường mi mới vừa đến đại lục thời. Điểm còn lấy hơi lớn lục sẽ vô cùng yếu. Thậm chí liền hoàng cảnh cường giả cũng sẽ không có mấy cái. Nhưng là trường mi đi tới Cộng hòa Đế quốc thủ đô Tử Cấm Thành. Hắn liền đã chấn kinh. Bởi vì Tử Cấm Thành bên trong ít nhất có hơn 10 cổ đại đế cảnh giới hơi thở. Như vậy trường mi cao cao tại thượng tâm lý cũng có một ít thu liễm. Bởi vì Cộng hòa Đế quốc cường giả vượt hơn. Như vậy tiếp theo ngăn cản tinh không dị thú quân đội thì sẽ càng hơn. Bọn họ cơ hồ thất bại tình huống sẽ đem có một ít chuyển cơ. Lữ Bố hết sức bình thản nói. Nào đó nhà chính là Cộng hòa Đế quốc 12 thần tướng một trong Lữ Bố. Nếu các ngươi nói, chuyện này quan hệ đến toàn bộ đại lục tồn vong. Như vậy chúng ta tự nhiên sẽ báo lên Cộng hòa Đế quốc đứng đầu. Chúng ta có thể cho phép các ngươi tiến vào trước Cộng hòa Đế quốc Tử Cấm Thành. Cũng là các ngươi cung cấp chỗ ở. Nhưng là các ngươi phải tuân thủ Cộng hòa Đế quốc luật pháp. Nếu không bất kể là người bất kỳ cũng sẽ gặp phải Cộng hòa Đế quốc chế tài. Hơn nữa Tử Cấm Thành bên trong có một cái quy củ. Trừ là Cộng hòa Đế quốc đứng đầu ra. Người bất kỳ không được ở Cộng hòa Đế quốc bên trong đạp không mà đi. Nếu không đem là cả Cộng hòa Đế quốc kẻ địch. Trường Mi hết sức bình thản hướng về phía Lữ Bố nói. Được, chúng ta cũng biết tuân theo Cộng hòa Đế quốc luật pháp. Lữ tướng quân mời dẫn chúng ta đi chúng ta chỗ ở đi. Hy vọng Lữ tướng quân có thể mau sớm để cho chúng ta thấy Cộng hòa Đế quốc đứng đầu. Nói chuyện cũng tốt để cho chúng ta tới thương lượng một chút tiếp theo làm sao đối phó tinh không. Dị thú, Lữ Bố hết sức bình thản nói. Bây giờ chúng ta Cộng hòa Đế quốc đứng đầu cũng không tại chúng ta đế đô bên trong. Bất quá chúng ta sẽ mau sớm liên lạc chúng ta Cộng hòa Đế quốc đứng đầu. Mặc dù tinh không dị thú hết sức đáng sợ, nhưng là chúng ta Cộng hòa Đế quốc đứng đầu là vô địch tồn tại. Tinh không dị thú chúng ta Cộng hòa Đế quốc đứng đầu nhất định sẽ giải quyết. Cho nên chư vị căn bản không cần lo lắng. Còn có chư vị tiến vào Tử Cấm Thành bên trong, nhất định phải tuân thủ Tử Cấm Thành các loại quy củ. Lữ Bố sau khi nói xong, liền đem Bồng Lai Tiên Đảo tất cả mọi người mang vào Tử Cấm Thành bên trong. An bài ở Thiên Thượng Nhân Gian khách sạn lớn cấp 5 sao. Bồng Lai Tiên Đảo người tiến vào Thiên Thượng Nhân Gian khách sạn lớn cấp 5 sao sau đó. Bồng Lai Tiên Đảo còn sót hai cái vũ tiên cảnh giới cường giả. Hơn nữa hơn 20 vị đại đế cảnh giới cường giả toàn bộ tề tụ ở hỏi một chút bên trong căn phòng. Trường Mi hướng về phía lần trước tới đại lục người đẹp tuyệt sắc hỏi. Tử Nhu, 15 năm trước ngươi đi tới đại lục. Khi đó đại lục có nhiều như vậy cường giả sao? Tử Nhu dĩ nhiên là 15 năm trước cái đó. Tới đại lục đối với Gia Cát thần toán tiến hành chiêu mộ sứ giả. Tử Nhu tôn kính hướng về phía Trường Mi nói. Khải bẩm Trường Mi đạo trưởng. Lần trước ta đi tới Thần Châu Đại Lục cũng không có tiến vào chân chính Thần Châu Đại Lục. Mà là ước chừng sống ở Đông Hải. Chính là cách chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo gần đây hòn đảo thành đoàn chỗ đó. Khi đó Đông Hải có người đột phá hoàng cảnh. Chỉ bất quá hắn không đồng ý tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Cho nên ta trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Cho nên ta đối với toàn bộ đại lục tình huống căn bản không quá rõ. Quyển sách sắp tiến vào kết. Thúc, sách mới. Trên lịch sử mạnh nhất tu võ người đã tuyên bố. Mời mọi người giúp đỡ. Trẻ thơ cây con cần tưới. mọi người mỗi một cái siêu tầm, mỗi một điểm đánh, mỗi một bản phiếu đề cử, mỗi một bản phiếu hàng tháng đều là đối với sách mới một cái tưới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-noi-cong-noi-ngu-tsu-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.